Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin nhìn thấy tượng gỗ phim ra nuốt vào này, lập tức nhụt chí, thứ này là ma pháp sư chế tạo, dùng để hút bụi bặm rác rưởi trong phòng. Bản thân ma pháp sư có thuật vệ sinh đương nhiên không cần loại trang bị này. Thứ này là cấp cho người bình thường dùng, bình thường phòng cất đồ hỗn tạp hoặc phòng bếp dùng tới. Tuy nhiên trong phòng chiêm tinh sư chất đống đồ hỗn tạp còn có giấy tinh văn. Chiêm tinh sư thật đúng là một đám người giàu có. Chủ nhân, nơi rách nát này sẽ không có thứ gì tốt. Đi thôi, nè ị lầm bà lầm bẩm. Muốn mau chóng lừa gạt Sarin đi. Ở nơi chiêm tinh sư ở lại, hết thảy đều khiến người ta cảm giác không thoải mái. Mặc dù nơi này là nơi có hoàn cảnh tốt nhất ở vương thành vực sâu. Không đi, nơi này tạm thời an toàn. Ta chờ nguyên tố tượng đá binh khôi phục rồi mới đi. Binh, ngươi phái vong linh cấp thấp một chút. Siêu tầm nơi này một lượt. Neri, ngươi ở lại nơi này. Sarin cho Dực Khô Lâu đi trang viên tìm tòi. Nhìn xem còn có loại đồ vật búp bê hình người này không. Còn hắn thì lấy tụ tinh châm ra. Bắt đầu nghiên cứu. Sarin từng có kinh nghiệm tinh thần lực tiến vào sợi dây chuyền của nữ thần. Hắn cầm tụ tinh châm trong tay, đem tinh thần lực chậm rãi thẩm thấu vào. Sarin cảm giác mình lọt vào trung ương một nơi tinh không thật lớn. Bốn phía là tinh vân rực rỡ, còn có số lượng tinh tú không thể tính toán vờn quanh. Lần này Sarin phi thường trực tiếp cảm nhận được lực lượng của tinh tú. Đây là lực lượng cực kỳ phức tạp, không thuần túy giống như là nguyên tố. Tinh thần lực của Sarin căn bản không thể đem nó hoàn toàn phân tích hiểu rõ. Sarin cũng không dám cho tinh thần lực tản mát ra thăm dò. Không gian trong tụ tinh châm quá lớn. Trực giác của Sarin cho thấy nếu tinh thần lực của mình hoàn toàn tản ra, sẽ triệt để bị tinh không trong tụ tinh châm hấp thu sạch sẽ. Chỉ có ngưng tụ cùng một chỗ mới có thể chống lại lực hấp dẫn quỷ dị giữa các tinh tú kia. Tinh thần lực của Sarin thong thả du đãng, tìm kiếm trung tâm của tụ tinh châm này. Bất kể không gian trong này khổng lồ cỡ nào cũng sẽ có một trung tâm khống chế. Cho dù kỹ năng của chiêm tinh sư và ma pháp sư không hề có liên quan chút nào. Điểm này là không thể thay đổi được. Sarin dùng một loại biện pháp ngốc nhất tìm kiếm trung tâm của tụ tinh châm. Trong tụ tinh châm này, lực lượng tinh tú mênh mông cuồn cuộn vô cùng, giữa mỗi một tinh vân to lớn đều sẽ tản mát ra lực lượng tinh tú mãnh liệt hơn nữa còn có liên hệ thần bí. Sarin từ liên hệ của lực lượng tinh tú tính toán, tinh thần lực chậm rãi tới gần trung tâm của tụ tinh châm. Đó là một đoàn vật chất màu đen. Tinh quang bay vào không có một tia tàn mát tràn ra. Hoàn toàn bị hút vào. Sarin hiện nay đối với linh hồn đã có chút hiểu biết. Hiểu được quan hệ giữa tinh thần lực và linh hồn. Cũng mặc cho đoàn vật chất màu đen này đem tinh thần lực của mình hấp thu vào. Chỉ cần tinh thần lực ngưng tụ không tiêu tan, vẫn sẽ bị linh hồn hấp dẫn trở về trong cơ thể. Không gian trong đoàn vật chất màu đen này cũng thật lớn. Chỉ là tinh thần lực của Sarin lại bị chèn ép ở trong một thông đạo nhỏ bé. Lấy tốc độ không thể tưởng tượng tiến vào trung tâm của vật chất màu đen. Thời gian không tới một trinh, tinh thần lực của Sarin bị nén ép tới cực hạn, gần như có dấu hiệu kết tinh hóa. Lúc này tinh thần lực của Sarin lại lần nữa xảy ra lột xác. Tụ tinh châm làm cho tinh thần lực của Sarin đột phá giới hạn cấp 9. Về phần đạt tới cấp bậc gì Sarin cũng không thể phán đoán. Đây là một đoàn tinh vân hỗn độn, các loại vật chất kỳ dị ở trong hỗn độn chìm nổi. Xoay tròn, không ngừng có vật chất tan vỡ, lại không ngừng có vật chất mới hình thành, chuyển đổi giữa năng lượng không có quy luật, cũng chưa từng ngừng nghỉ. Tinh thần lực của Sarin chỉ kịp cảm thụ đến giây lát mơ hồ này liền tiến vào trong một không gian phi thường sạch sẽ thuần túy. Trong không gian này lơ lửng 24 tinh thể trong suốt thật lớn. Bên trong tinh thể trong suốt không biết dùng thủ pháp gì khắc lên mấy chục vạn văn tự. Những văn tự này cổ xưa huyền ảo, nhìn qua hết sức gần với chữ Maya cổ. Sarin lập tức bị 24 khối tinh thể trong suốt này hấp dẫn. Mấy chục vạn văn tự này nghe thì rất nhiều, nhưng độ lớn của 24 khối tinh thể trong suốt này đều như núi lớn. Đừng nói mấy chục vạn chữ, cho dù trăm triệu chữ cũng có thể chứa được. Những văn tự này không phải ở trên một mặt phẳng mà giống như tinh tú lấy khoảng cách tương đồng sắp hàng trong không gian. Sarin cho dù nhận biết những chữ này cũng không biết bắt đầu đọc từ đâu. Thật là thứ tốt, Sarin cảm thán trong lòng. Giữa linh hồn và tinh thần lực một cỗ cộng hưởng cường đại đột nhiên bùng nổ. Linh hồn trong cơ thể hắn trong nháy mắt đã rút tinh thần lực ra khỏi tụ tinh châm. Lực hút của tụ tinh châm kia tuy rất lớn nhưng khi tinh thần lực của Sarin chấn động, cộng hưởng với linh hồn bộc phát ra tiếng sấm dữ dội. Tiếng sấm này mênh mông cuồn cuộn, lực lượng của tụ tinh châm tuy rằng khổng lồ hơn lại không thể đem nó tiêu diệt. Phong tỏa, quy tắc tiếng sấm thậm chí mạnh hơn quy tắc trong tụ tinh châm này. Tụ tinh châm hiển nhiên cũng không có chính thức bộc phát ra lực lượng. Ở trung tâm của tụ tinh châm, Sarin không phát hiện ra bất kỳ trung tâm khống chế nào thao túng tụ tinh châm. 24 khối tinh thể trong suốt thật lớn chẳng qua là truyền thừa mà chủ nhân của tụ tinh châm để lại. Tuy rằng không thể nghiên cứu ra biện pháp khống chế tụ tinh châm, Sarin cũng không thất vọng chút nào. Không có trung tâm khống chế đồng dạng cũng sẽ không có phiền toái của chủ nhân trước để lại. Quá nhiều trang bị bên trong để lại hậu hoạn. Chỉ cần chủ nhân vẫn còn tùy thời có thể thu hồi quyền khống chế trang bị. Chủ nhân, thế nào? Dực khô lâu hơi lo lắng hỏi. Hắn nhìn thấy sắc mặt Sarin không ngừng biến hóa. Lúc thì vui mừng, lúc thì lo lắng. Không việc gì, Sarin lấy đầu của búp bê hình người ra. Dùng tụ tinh châm tiến hành khâu lại vết thương trên đỉnh đầu. Phần đuôi của tụ tinh châm tự nhiên chảy ra một dòng lực lượng tinh tú. Miệng vết thương ở đầu búp bê hình người nhanh chóng khép lại dưới tác dụng của lực lượng tinh tú. Một chút xíu lực lượng tinh tú này đối với năng lượng bên trong tụ tinh châm mà nói hoàn toàn có thể xem nhẹ không cần nhắc tới. Nếu năng lượng trong tụ tinh châm chân chính bộc phát ra, Sarin phỏng chừng có khả năng giống như huy chương gia tộc. Hoàn toàn có thể ám sát hết thảy mục tiêu. Sarin tu bổ xong đầu của búp bê, dùng mũi của tụ tinh châm đâm lên vị trí mắt của búp bê. Lực lượng tinh tú chảy ra, trên vị trí hai mắt của búp bê, một đôi mắt màu đen trong suốt sáng ngời ngưng kết thành hình. Đầu của búp bê được lực lượng tinh tú bổ sung đột nhiên lên tiếng nói. Chủ nhân mời các vị chờ một lát, lập tức sẽ tới, không nên. Sarin ném đầu của búp bê xuống đất, ngữ hiệu hoán ra 6 nguyên tố tượng đá binh, chiến trùy ma pháp thật lớn lại bắt đầu trà đạp, một cái búp bê hình người lải nhải không ngừng là hết sức đáng sợ. Ngươi căn bản không thể bịt miệng nó được, Neri nở nụ cười, Sarin đã thật lâu không có động tác trẻ con như vậy. Sarin nhấc tay, nhìn nhẫn ma thần đeo trên ngón tay. Hiện tại bộ đồ ma thần của hắn là đại tông sư luyện chế. Trong lòng hắn cảm giác rất không thoải mái. Đem tinh thần lực thẩm thấu vào trong nhẫn ma thần. Sarin thấy được hàng vạn đường vân ma pháp. Trên chiếc nhẫn nho nhỏ, bố trí số lượng ma pháp trận khổng lồ. Có thể sánh ngang một số trang bị ma pháp cỡ lớn rồi. Điều này hoàn toàn không cần thiết. Ma pháp trận trong trang bị không gian thông thường sẽ không phức tạp như vậy. May mắn tinh thần lực của mình dạo một vòng trong tụ tinh châm, lại được tăng lên còn trải qua tiếng sấm rèn luyện, nếu không những đường vân ma pháp phức tạp này mình còn không phát hiện được. Đại tông sư luyện chế thứ bí ẩn như vậy khẳng định là vì tương lai khống chế mình. Không gian trong nhẫn ma thần thật lớn, mình khẳng định sẽ đem đồ vật trọng yếu nhất cất ở bên trong. Nếu như đại tông sư khống chế nhẫn ma thần này, tài phú của mình tùy thời có thể bị đại tông sư cướp đi. Sarin dứt khoát phóng thích thủy diễm, một lần nữa luyện chế chiếc nhẫn ma thần này. Hắn cũng đem tụ tinh châm ném vào trong thủy diễm, tụ tinh châm không tiếng động xuyên thấu vào nhẫn ma thần. Qua lại giữa đường vân ma pháp, xóa bỏ từng đạo ma văn bí ẩn kia. Sau khi xóa bỏ ma văn của đại tông sư, Sarin bắt đầu luyện chế đường vân ma pháp của riêng mình trong nhẫn ma thần. Hắn luyện chế là ma văn lôi điện, trang bị không gian đều là tinh thần lực hoặc linh hồn khống chế. Ma văn lôi điện này thương tổn đối với tinh thần lực và linh hồn đều rất lớn. Sau khi luyện chế lại, cho dù cấp bậc của Đại Tông Sư cao hơn bao nhiêu, đơn thuần bằng vào tinh thần lực hoặc linh hồn cũng không thể một lần nữa khống chế nhẫn ma thần này. Tụ tinh châm xóa bỏ đường vân ma pháp tương đối triệt để. Trong lòng Sarin cười to không thôi, Đại Tông Sư này lòng nhỏ mọn, cấp bậc cao, vốn còn sợ hắn giở thủ đoạn gì trên trang bị của mình. Hiện tại rất tốt, tụ tinh châm có thể xóa bỏ bẫy dập trong nhẫn ma thần, làm cho mình để lại ma văn lôi điện. Sau này Đại Tông Sư muốn tính kế mình sẽ ăn thiệt thôi lớn. Chỉ có vào lúc xóa bỏ những ma văn này Sarin mới biết Đại Tông Sư cường đại và đáng ghét biết bao. Những ma văn này dưới sự tra xét của tinh thần lực chỉ là một tia mỏng manh như có như không. Dường như là đường vân thiên nhiên vốn có của nhẫn ma thần. Nhưng nơi tụ tinh châm đi qua, nguyên hình của những đường vân ma pháp này lập tức bày ra. Lại là những cái ma văn lập thể, mỗi một ma văn trên thực tế còn chia thành mấy ngàn đường vân ma pháp càng thêm nhỏ bé. Nếu không phải cấp bậc của tụ tinh châm đủ cao, cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ những ma văn này. Đáng chết, trong một cái nhẫn ma thần đã có nhiều thủ đoạn như vậy. Trang bị khác của mình thì sao? Sarin nghĩ tới ma pháp tháp nguyên tố của mình đều là Đại Tông Sư tự tay luyện chế. Trong lòng càng thêm khinh thường Đại Tông Sư, không động tay chân khả năng chỉ có bộ sách ma pháp kia. Bộ đồ ma thần của Sarin trừ chiếc nhẫn này còn có ma pháp bào hai tầng trong ngoài. Ma pháp bào tầng trong là bó sát biến hình, tầng ngoài giống như áo giáp, mặt nạ ma thần, pháp trượng cùng với đai lưng đều cực kỳ tương tự trang bị vốn có của Sarin. Trong những trang bị này, Sarin còn phải lần lượt thanh trừ bẫy dập ma pháp ẩn giấu. Sarin càng nghĩ càng giận, dứt khoát cởi bộ đồ ma thần ném hết vào trong thủy diễm tẩy luyện. Loại thủ pháp luyện chế lại trang bị này hắn đã từng làm vài lần. Vốn cho rằng sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng là không có trợ giúp của tụ tinh châm, mấy món trang bị khác ở trong thủy diễm không chút sức mẻ. Căn bản không có dấu hiệu thay đổi gì. Cấp bậc của hắn và Đại Tông Sư chênh lệch quá lớn. Thủy diễm này không có tụ tinh châm trợ giúp căn bản không luyện hóa mất ma văn Đại Tông Sư để lại. Sarin không kìm nổi tưởng tượng một chút cảnh tượng mình đối mặt Đại Tông Sư. Chẳng sợ Đại Tông Sư chỉ còn lại một chút xíu linh hồn. Chỉ cần điều động lực lượng ma văn trong trang bị của mình. Trong nháy mắt sẽ khống chế. Mọi thứ của mình đều sẽ bị Đại Tông Sư cướp đoạt. May mắn có chiếc tụ tinh châm này, Sarin hận không thể đem Đại Tông Sư chộp tới, cho chùy của nguyên tố tượng đá binh đập thành bụi bặm nguyên tố. Sarin hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng, hắn biết nếu mình trở lại nghĩa địa căn bản không có biện pháp đối kháng Đại Tông Sư. Đừng nói là Đại Tông Sư, trong bia mộ dập dạp ở nghĩa địa còn có số lượng linh hồn khổng lồ. Mỗi tên đều cường đại hơn hắn. Dù sao trong khế ước, hắn nhanh nhất cũng phải trở lại sau ngàn năm, cũng chính là trăm năm ở bên ngoài. Sarin không tin trăm năm sau mình còn không có lực lượng nhất định đối phó Đại Tông Sư. Ít nhất quy tắc lôi điện của mình hẳn là tu luyện đến một trạng thái rất mạnh. Còn có huy chương gia tộc nữa. Tới lúc đó chỉ cần tập trung bia mộ của Đại Tông Sư. Vừa tới lôi điện bắn qua. Mặc kệ hắn là cường giả gì đều sẽ hóa thành cho tàn. Những linh hồn này muốn ra ngoài còn không phải vì dưới trạng thái linh hồn lực lượng sẽ dần dần suy nhược. Đừng nói lực lượng suy giảm, đối với những cường giả này mà nói trong này không thể thăng cấp đã là chuyện khó thể chịu nổi. Trăm năm sau mình sẽ chỉ càng mạnh, mà dám linh hồn này chẳng sợ trải qua thời gian ngàn năm. Lực lượng chỉ có thể là có suy giảm. Thời gian càng dài đối với mình mà nói càng có lợi. Cho nên Sarin sẽ tận lực kéo dài ước định trên khế ước. Thậm chí tính toán không trở lại nghĩa địa nữa. Lúc này hắn càng thêm khát vọng lực lượng độc đáo của Chiêm Tinh Sư. Có được lực lượng của Chiêm Tinh Sư, những linh hồn kia liền không có biện pháp ép buộc mình trở lại. Cấp bậc Sarin không gia tăng. Sau khi tinh thần lực trở nên mạnh hơn, mơ hồ cảm giác được trong cơ thể của mình bị đám linh hồn để lại lực lượng thần bí. Không biết giấu ở nơi nào. Nếu không phải có quy tắc lôi điện, phương thức cảm giác đối với năng lượng khác với ma pháp sư khác, Sarin có thể còn đang may mắn mình tiến vào nghĩa địa kia. Nhân loại viễn cổ từng khiến cho hắn sùng bái cũng chẳng qua là một đám sinh linh tham lam. Đại tông sư chỉ khiến người ta chán ghét, nhưng những linh hồn khác lại đều vô cùng dối trá. Khát khao trong lòng Sarin hoàn toàn biến mất. Sau khi xóa đi ma văn trong nhẫn ma thần, hắn trực tiếp ném tụ tinh châm vào trong mặt nạ ma thần. Dực Khô Lâu tìm kiếm xong, lúc trở về phòng tạp vật này vừa lúc Sarin xử lý xong bộ đồ ma thần. Đây còn bởi vì trừ nhẫn và mặt nạ trong trang bị khác không có quá nhiều ma văn. Nếu không không biết Sarin phải bận rộn đến khi nào mới xong. Tốc độ bài trừ đường vân ma pháp của tụ tinh châm cực nhanh. Tinh thần lực của Sarin tiêu hao cũng không nhiều. Ma pháp tháp nguyên tố không thể lấy ra. Thứ này độ cao vượt quá 200 thước. Một khi lấy ra, tinh đồ ở phụ cận tháp chiêm tinh đều sẽ bị dẫn động. Tiến hành công kích ma pháp tháp, Sarin không muốn mạo hiểm, hắn không biết tháp chiêm tinh này còn giữ lại lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Cấp bậc tài liệu ma pháp tháp của hắn bị giảm 2 cấp. Rất có khả năng sẽ bị lực lượng tinh tú đánh tan. Sẽ không khiến cho tháp chiêm tinh phản ứng chính là luyện ngục 12 chương của Neri. Sarin tiến vào luyện ngục hàn băng, kiểm tra ma pháp tháp nguyên tố của mình. Hắn trước tiên kiểm tra từ lò luyện ma lực. Lò luyện ma lực không có vấn đề. Thứ này quá mức tinh vi thuần túy. Ngay cả đại tông sư cũng không thể giở trò ở bên trong. Sau đó chính là hạch tâm của thiên không chi thành. Linh kiện này cũng là sạch sẽ. Đại tông sư tuy rằng rất khinh thường thiên không chi thành, nhưng cấp bậc của hạch tâm này cũng không phải hắn có thể tiến hành cải trang. Còn lại chính là đá nguyên tố. Những viên đá nguyên tố này cũng đủ tinh thuần, tuy nhiên trong ma pháp trận bên dưới do đại tông sư bố trí quả nhiên ẩn giấu những cái ma pháp trận mini. Những ma pháp trận này tổ hợp lại chính là một ma pháp trận lập thể khổng lồ. Sarin đối với thủ pháp này ngược lại rất rõ ràng, tụ tinh châm không chút do dự bắn vào. Trong ma pháp tháp nguyên tố này, đại tông sư để lại số lượng ma pháp trận và ma văn nhiều hơn nhẫn ma thần trên vạn lần. Hơn nữa ma văn và ma pháp trận ẩn giấu trong ma pháp tháp nguyên tố này bản thân cũng là một bộ phận phòng ngự công kích của ma pháp tháp. Nếu không gặp phải kẻ địch đặc biệt cường đại cũng sẽ không lộ ra. Sarin tính toán một chút, trừ khi gặp phải cường giả cấp bậc phía trên sợ hãi thiên sứ kia. Những ma văn và ma pháp trận này mới có thể lộ ra. Tụ tinh châm xuyên vào trong ma pháp tháp, bắt đầu phá hư khắp nơi. Lần này Sarin căn bản không khống chế được. Trong ma pháp tháp nguyên tố này tai họa ngầm nhiều tới mức Sarin đều trố mắt cùng họng. Đại tông sư dường như luyện chế ma pháp tháp này cho chính hắn ta. Chỉ cần hắn ta nguyện ý, Sarin vừa rời khỏi lãnh địa của chiêm tinh sư này thì ma pháp tháp sẽ tùy thời bị đại tông sư thu hồi. Người sao có thể vô sỉ tới mức này? Sarin không kìm nổi lầm bầm. Tốn thời gian 6 giờ, tụ tinh châm điên cuồng xóa bỏ hết ma pháp trận trên ma pháp tháp. Sarin chỉ còn lại một cái vỏ rỗng ma pháp tháp. Cũng may đá nguyên tố của lò luyện ma lực và ma pháp tháp không bị phá hoại. Đáng chết à, đáng chết, Sarin mắng thầm trong lòng, mọi thứ đại tông sư làm cũng không vi phạm khế ước gì cả. Nhưng là hắn lại không thể không xóa bỏ những tai họa ngầm này đi. Không có những tai họa ngầm này, ma pháp tháp nguyên tố lại cũng không thể bay lên được nữa. Nếu muốn để chính Sarin khôi phục những ma pháp trận kia, hắn căn bản không làm được, hắn là một ma đạo sĩ cấp tác. Sao có thể phục chế ra ma pháp trận do đại tông sư cấp 17 luyện chế? Đại tông sư có thể dễ dàng cho ma pháp tháp này bay lên. Sarin không được, hắn dù là mượn dùng lò luyện ma lực và lực lượng trung tâm của thiên không chi thành cũng chỉ có thể cho ma pháp tháp này lơ lửng giữa không trung. Tuyệt đối không thể phi hành. Hơn nữa năng lực lơ lửng này cũng phải không ngừng tiếp năng lượng cho lò luyện ma lực. Tiêu hao của lò luyện ma lực có nhỏ tới đâu? Luôn luôn cắn nuốt ma hạch. Sarin cũng chịu không nổi. Tụ tinh châm này sau khi xuyên ra ma pháp tháp nguyên tố. Trực tiếp ẩn vào trong luyện ngục 12 chương. Sarin kinh hãi, tuy nhiên lập tức giữa hắn và tụ tinh châm lại sinh ra liên hệ thần bí. Cái loại lực lượng tinh tú mỏng manh này bị Sarin cảm ứng tới. Giữa 12 cái luyện ngục, Đại Tông Sư dùng ma pháp duy trì cân bằng bị tụ tinh châm xuyên thấu. Phá hư, 12 luyện ngục dường như đồng thời run rẩy, có vẻ sắp sụp đổ. Trong luyện ngục hàn băng, mặt đất đang run rẩy, thủy nguyên tố khó thể tính toán bị bốc hơi hấp thu vào trọng bản thể của luyện ngục 12 chương. Bởi vì không có khí linh khống chế, tốc độ của trận sụp đổ này hết sức mau lẹ. Sarin không thể không dùng đá thứ nguyên thu hồi ma pháp tháp nguyên tố. Từ trong luyện ngục 12 chương chạy ra ngoài, Neri tay nâng luyện ngục 12 chương. Không biết đã xảy ra chuyện gì, dấu ấn tinh thần nàng để lại trong trang bị đã bị xóa đi. Nếu nàng không phải huyết mạch Lạc Lạc Già La đặc thù, linh hồn đều sẽ bị thương tổn. 12 luyện ngục, từng cái bị tụ tinh châm bài trừ, biến thành năng lượng thuần túy. Lực lượng tinh tú còn sót lại trong những năng lượng này dung nhập vào trong bản thể trang bị. Luyện ngục không gian sụp đổ, bị lực lượng tinh tú miễn cưỡng chống đỡ. Trải qua sấp xỉ 12 giờ, không gian sụp đổ mới ngừng lại. Luyện ngục 12 chương của Neri ở trong tay biến ảo màu sắc. Cuối cùng lại biến thành một bộ sách màu đen thật lớn. Trên bìa bộ sách, ánh sao màu bạc hơi lóe lên. Tụ tinh châm bay ra bị Sarin cầm vào trong tay. Sarin giờ khóc giờ cười. Năng lực bài trừ bẫy dập ma pháp và tai họa ngầm của tụ tinh châm này không cần phải nói là phi thường triệt đề. Nhưng mà nó đồng thời phá hư còn có 12 không gian luyện ngục. Nếu không phải lực lượng tinh tú còn sót lại chống đỡ, trang bị này sẽ hoàn toàn hủy diệt. Hiện tại luyện ngục 12 chương bản thân ngược lại trở nên vô cùng chắc chắn. Nhưng mỗi một không gian luyện ngục chỉ vẻn vẹn còn lại độ lớn khoảng mười mấy thước vuông. Đừng nói dùng để chiến đấu. Cho dù là dùng như trang bị không gian đều không phù hợp thân phận cường giả cấp 9 của Neri. Neri, chủ nhân, nước mắt Neri đều muốn chảy ra. Luyện ngục 12 chương này quả thật thăng cấp. Tất cả tài liệu Đại Tông Sư bỏ vào đều bị bản thể trang bị luyện hóa. Hấp thu nhưng là không gian luyện ngục không còn. Nàng còn phải sáng lập một lần nữa. Một lần nữa sáng lập 12 không gian luyện ngục không biết còn phải mất trả giá thời gian và công sức. Cởi hết trang bị ra đi. Những thứ Đại Tông Sư luyện chế đều có vấn đề. Sarin bất đắc dĩ nói. Trước khi hắn và Đại Tông Sư xung đột đã có được ma pháp tháp nguyên tố này. Trong ma pháp tháp nguyên tố này vô số tai họa ngầm. Hiển nhiên Đại Tông Sư từ mới đầu đã không có lòng tốt đối với mình. Nếu không phải có được tụ tinh châm, một ma pháp sư cấp 8 như hắn căn bản không phát hiện được tai họa ngầm trong những trang bị này. Vấn đề là tai họa ngầm trong trang bị được phá. Rất nhiều trang bị cũng theo đó mà biển mất. Nên làm thế nào bây giờ? Sarin không muốn mạo hiểm. Không muốn vừa rời khỏi phụ cận tháp chiêm tinh liền bị Đại Tông Sư tóm trở về. Tuy nhiên Đại Tông Sư này nếu biết hắn không có ý tốt, đem Sarin đưa tới mặt sau tháp chiêm tinh lại khiến tinh thần lực của Sarin điên cuồng thăng cấp. Phòng trừng hối hận mà chết, lần này tất cả trang bị tài liệu của hắn ta đều một đi không trở lại. Cường giả cũng sẽ gạt người, bộ dạng đau lòng kia của Đại Tông Sư hóa ra đều là giả vờ. Trừ bỏ cự long hoàng kim ra, cự long hoàng kim bị Neri cắn nuốt mất căn bản không kịp giở trò. Cho dù giở trò thì huyết mạch của Neri cũng có thể gạt bỏ. Sarin ép Neri giao ra trường thương, thuẫn cùng với ma thần phi thiên khải cùng với kim long tinh của nàng. Từng món trang bị bị tụ tinh châm phá hư, Cuối cùng trong tay Neri chỉ có quy tắc chi kiếm. Chỉ nhớ màu xám và kim long tinh có thể dùng. Áo giáp trên người chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Cây trường thương chỉ nhớ màu xám kia. Phương thức công kích cũng thoái hóa thành như của trường thương trước kia. Rất nhiều ma pháp biển hóa toàn bộ tiêu trừ, chỉ còn lại năng lực của bản thân ngân tuyển kim thương ngư cùng với long tinh của rồng thủy tinh ở bên trong. Có thể trợ giúp Neri bổ sung tinh thần lực. Sarin may mắn mình không nhờ đại tông sư cải tiến sợ hãi chống trận. Nếu không trang bị tinh tế kia một khi bị phá hư thì hắn đều không thể chữa trị. Còn có mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế. Nếu như bị đại tông sư phá hư, hắn liền không còn đường nghiên cứu nữa. Cấp bậc của tụ tinh châm dường như xấp xỉ tiêu chuẩn của Aragorn. Sarin không thể phán đoán cấp bậc của mảnh ngọc vỡ. Hắn không nhờ đại tông sư hỗ trợ xử lý linh hồn sợ hãi thiên sứ bên trong cũng là sợ đại tông sư cướp đoạt. Binh, vũ khí của ngươi, thuyền luyện kim bàn quy thì sao? Dực Khô Lâu lấy diều chiến và lưu tinh chùy ra. Hỏi Sarin, cái đó hiện tại không lấy ra được, chờ rời khỏi vương thành vực sâu. Sarin đem vũ khí của Dực Khô Lâu ném vào thủy diễm. Dùng tụ tinh châm bắt đầu phá hư ma pháp trận bên trong. Chủ nhân, kỳ thật như vậy rất tốt, Dực Khô Lâu bình tĩnh nói. Rất tốt, Sarin phá hư ma pháp trận trên diều chiến của Dực Khô Lâu. Sau đó cho Dực Khô Lâu luyện chế lại hai cái ma pháp trận lên một lần nữa. Ma pháp trận mới luyện chế, uy lực lập tức giảm xuống mấy chục lần. Đương nhiên rất tốt, khế ước chiêm tinh sư hẳn là biển hóa rồi hả? Trang bị đại tông sư cấp cho chúng ta đều bị phá hủy nhanh như vậy. Chỉ sợ khế ước cũng sẽ phát sinh biển hóa, trở thành có lợi đối với chúng ta đấy. Ngọn lửa linh hồn hai màu đen trắng trong mắt Dực Khô Lâu yên lặng nhảy lên. Tiết tấu đắp giống như trái tim hoàng kim. Cách chương.